Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, chương 75, tỷ phu không dễ làm a. Ngạch chuyện này, thấy trong kết giới tình hình trận chiến, tất cả mọi người đều mặt đầy khiếp sợ, người nào cũng không nghĩ tới Yagami Kyo cường đến nước này. Ngay cả nhị đại cũng có thể trong nháy mắt cắt, tạp chí trùng cuồng bạo 3 sao. Đây chính là ngươi phương thức tu luyện mạnh nhất chiêu sao. Quả nhiên lợi hại. Kakashi bọn người không ngừng được khiếp sợ. Chiêu này khí công ba cường đại kinh nhân. Muốn đổi thành bọn họ. Không toàn lực ứng đối nói. Khẳng định liền xong đời. Lão gia hỏa chết đi đâu. Thừa dịp lúc này phong ấn. Orochimaru ta tạm thời kéo. Người phong ấn sau đó ta liền phải rời đi nơi này. Uzumaki Naruto bên kia đã cùng nhất vĩ Sukaku khai chiến. Ta không có thời gian sẽ giúp ngươi mang xuống. Yagami Kyo đem nhị đại cho cắt sau đó. Biết rõ hắn khẳng định sẽ từ từ khôi phục. Còn như Orochimaru bên này. Chính là đến ứng đối một chút mới được. Tiểu tử hôm nay bất tử đều phải ngươi thuế lớp ra. Orochimaru không có nghĩ tới cái này tiểu quỷ. Lần hai hỏng hắn kế hoạch. Chờ ngươi làm được lại nói. Yagami Kyo trong lòng nhớ Gaara bên kia. Hắn đã cảm giác Gaara đã hoàn toàn căm phẫn. Naruto, Sasuke hai người cùng hắn đã đánh nhau. Phanh bá Yagami Kyo thả ra khí. Sau đó nhằm phía Orochimaru. Hai người nhanh chóng giao thủ chung một chỗ. Giờ phút này hoàn toàn bùng nổ toàn lực Yagami Kyo. Hơn nữa còn là tại gấp 3 Kyoshin cần dưới tình huống. Thực lực đã có thể miễn cưỡng cùng Orochimaru giao chiến. Nếu như không thực dụng Kyoshin cần tới tăng vọt thực lực nói. Liền cái kia chút thực lực. Nhiều chính là so với bình thường thượng nhẫn lợi hại một chút. Hơn nữa còn là sử dụng khí cái năng lượng này mới có thể đạt tới thượng nhẫn trình độ. Nếu như liền vẻn vẹn là chakra nói. Thực lực của hắn chính là so trung nhẫn lợi hại một chút. Dựa vào chính mình những kia cận chiến chiêu thức. Vận khí tốt. Đụng phải một chút bình thường một chút thượng nhẫn. Hắn còn có thể đối phó. Mới vừa rồi cùng nhị đại đánh nhau thời điểm. Hắn chính là lợi dụng gấp 3 Kyoshin cần. Đem chakra trong nháy mắt tăng lên mới có thể ngăn cản thủy long rào bão. Thủy đoạn 3 cùng phía sau tăng lên tăng cường thủy long rào bão. Yagami Kyo chính là bộc phát ra chính mình khí, mà còn, hay là ở gấp 3 Kyoshin cần dưới tình huống, mới có thể miễn cưỡng so sánh. Kyoshin cần chỉ cần vượt qua thân thể cực hạn sử dụng, lại phối hợp thêm hắn biến thái khôi phục năng lực, một mực duy trì gấp 3 Kyoshin cần, hắn vẫn làm được dễ dàng. Muốn một mực duy trì 4 lần Kyoshin cần, cái này liền có chút gánh nặng, gấp 5 lần nói. Khẳng định thoáng cái liền rút không hắn. Cần nửa giờ mới có thể hoàn toàn khôi phục như cũ. Gấp 6 lần nói. Hắn tạm thời còn không biết rõ. Dù sao còn không có sử dụng qua. Kyoshin cần bội số thích ứng. Là nhìn hắn tu luyện thân thể cường độ. Cùng sót lại trong người khí lượng tới quyết định. Bịch bịch Yagami Kyo sử dụng gấp 3 Kyoshin cần. Cùng Orochimaru giao chiến có chút miễn cưỡng. Nếu như là bùng nổ 4 lần nói, ngược lại là có thể cùng hắn đánh ngang tay. Bất quá, hắn giờ phút này không có nhiều như vậy năng lượng tới tiêu hao. Gaara bên kia nhất vĩ đã biến thân trở thành nửa hoàn toàn thể. Hắn cần lưu một chút năng lượng chạy tới bên kia giúp đỡ. Hắc hắc tiểu tử, trên lần sức mạnh kia đây, thế nào không sử dụng tới? Orochimaru cảm thấy tiểu tử này rất kỳ quái. Đặc biệt là loại năng lượng này, hoàn toàn thì không phải là hắn có thể hiểu được. Người này đồ vật, một ngày nào đó ta sẽ hại chết ngươi. Yagami Kyo bị áp chế, nhưng không có cách nào. Chỉ có thể chờ đợi đệ tam ok. Phanh ba, ngay vào lúc này, đệ tam cũng đang cố gắng phong ấn nhị đại. Sarutobi, tiểu tử kia rất mạnh. Nếu như lần này ta không phải rời đất chuyển sinh tới. Tại lần thứ nhất giao thủ với hắn thời điểm, ta cũng bởi vì bất cẩn bị hắn giết chết. Nhị đại linh hồn bị kéo trước khi ra ngoài. Nhìn cùng Orochimaru giao chiến Yagami Kyo. Trong ánh mắt tất cả đều là thưởng thức. Ta biết rõ, rất nhiều người cùng hắn lần thứ nhất đối chiến, đều là thua ở đối với hắn khinh thị cùng bất cần. Đệ tam cũng biết rõ cái này. Yagami Kyo thực lực kỳ thực chẳng qua là thượng nhẫn. Có thể vì sao có thể để cho mạnh hơn hắn nói. Còn muốn bị hắn áp chế đây. Đầu tiên là khinh địch, khinh thị, xem thường hắn. Thứ hai chính là bất cần. Thứ ba chính là Yagami Kyo chiêu thức kỳ quái. Đánh chính là một cái đưa ra chưa chuẩn bị. Nếu như có thể, hảo hảo bồi dưỡng tiểu tử này. Hắn là chân chính nghĩ phải bảo vệ chúng ta Konoha. Sarutobi, nhị đại tại linh hồn bị phong ấn thời điểm. Đối với, đúng, đệ tử mình lưu lại lời nói này. Lão sư, thật xin lỗi, khả năng không xong ngươi nguyện vọng. Đem nhị đại phong ấn sau đó. Đệ tam liền nhanh chóng cảm thấy Yagami Kyo bên này. Phanh ba, Kyo, nhanh qua bên kia, nếu không nhất vĩ tấn công thôn liền phiền toái. Orochimaru giao cho ta. Đệ tam cắt đứt hai người giao chiến. Nhượng Yagami Kyo rời đi. Lão già kia, đừng chết a! Konohamaru ngươi cái này ra ra cùng thúc thúc hắn. Yagami Kyo cuối cùng lưu lại những lời này sau đó. Liền ở một bên lợi dụng khí tới phụ trợ khôi phục chakra. Tốc độ nhanh, 2 phút liền khôi phục lại trạng thái tột cùng. Sau đó cùng mới vừa rồi một dạng. Bộc phát ra mạnh mẽ hỏa diễm đem chính mình bọc lại. Từ từ đi ra kết giới. Yagami ám bộ người. Nhìn thấy Yagami Kyo đi ra. Liền muốn tới nhìn hắn thế nào. Các ngươi không nên ở chỗ này đứng. Ở lại chỗ này còn không bằng hạ đi hỗ trợ giải quyết âm nhẫn. Lưu lại một cái liền có thể. Ta bây giờ không có thời gian ở chỗ này ở lâu. Yagami Kyo lưu lại lời này. Liền nhảy đến không trung muốn bay qua. Kyo nhất định phải ngăn cản xa nhẫn kế hoạch. Biết không? Kakashi đối với. Đúng. Không trung Yagami Kyo nói. Biết rõ. Các ngươi bên này giải quyết. Lập tức chạy tới bên kia. Khả năng sẽ xảy ra chuyện. Yagami Kyo suy nghĩ một chút. Nhìn về phía Yuhi Kurenai. Kyo ngươi. Yuhi Kurenai cảm nhận được hắn nhãn thần sau. Biết rõ hắn lần này đi qua cũng không có bao nhiêu chắc chắn. Yên tâm, cho các ngươi, ta ít nhất không sẽ như vậy mà đơn giản chết. Yagami Kyo trong ánh mắt tràn đầy kiên định, coi như ngăn cản không xuống, cũng phải sống sót. Phanh bá ô, Yagami Kyo không lưu luyến nữa nơi này, làm hết sức nhanh chóng bay qua. Hắn đã thấy Sukaku xuất hiện, một cái to lớn lòng khuôn cát con báo. Nhìn có chút mập già tạo dáng vẻ. Con báo xuất hiện. Yagami Kyo biết rõ lần này xảy ra đại sự. Mình cũng muốn trong quá khứ thời điểm. Làm hết sức khôi phục khí. Nếu không rất khó đối phó tên kia. Đáng ghét lão tử tính sai Orochimaru sẽ rời đất chuyển sinh sơ đại cùng nhị đại. Đưa đến hiện tại kế hoạch xuất hiện biến cố. Yagami Kyo tại chạy tới thời điểm. Còn đang không ngừng oán trách mình. Phanh bạch, tốc độ phi hành, Yagami Kyo không ngừng tăng nhanh, thân thể khôi phục khí, cũng tại khôi phục nhanh chóng lấy, mới vừa rồi một mực ở dùng Kyoshin cần 3 lần tăng phúc, lại sử dụng tự nghĩ ra chợt hiện sóng, loại này liên tục tiểu hình khí công 3, cuối cùng còn dùng cuồng bạo 3, cái này đại hình, coi như là hắn gấp 3 Kyoshin cần duy trì tiêu hao không bao nhiêu khí. Nhưng là cái này hai chiêu chính là tiêu hao rất lớn. Đáng ghét Yagami Kyo càng nghĩ thì càng nổi giận. Ảo não đời trước chính mình vì sao không xem thêm mấy lần. Như vậy không phải nhớ sao. Bay qua Yagami Kyo. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện một cái khổng lồ góc. Xem như vậy. Hẳn là Naruto thông linh đi ra. Người này. Lúc mấu chốt vẫn đủ đáng tin. Yagami Kyo thấy cái này góc xuất hiện. Cũng yên lòng không ít. Ít nhất cái này cóc có thể tạm thời kéo xuống. Khó khăn lắm chạy tới Yagami Kyo. Đã nhìn thấy một bên Temari. Temari như thế nào đây? Yagami Kyo tại Temari bên người rơi xuống. Quan tâm nhìn nàng. Không việc gì. Nhưng là Gara hắn. Temari mặt đầy lo lắng ôm Yagami Kyo. Giờ phút này. Phảng phất cũng chỉ có hắn có thể trấn an chính mình. Ta biết rõ, ta bây giờ còn cần một chút thời gian. Nhượng Naruto tới kéo hắn. Yagami Kyo đứng ở Temari thân thể, nhìn hai cái khổng lồ đại gia hỏa đang đối chiến. Mới vừa rồi xảy ra chuyện gì? Lực lượng ngươi tại sao sẽ đột nhiên bùng nổ mạnh như vậy? Hơn nữa còn là hai lần. Temari lo lắng Gaara đồng thời cũng đang lo lắng Yagami Kyo chống lại nhị đại Hokage. Không bùng nổ nói, ngươi bây giờ liền không thấy được ta. Yagami Kyo cười cười, nhị đại Hokage. Temari khiếp sợ nhìn người này. Rốt cuộc là dạng gì người a? Ngay cả nhị đại có thể đối phó. Ừ, thiếu chút nữa thì treo. Thế nào, lo lắng sao? Yagami Kyo ôm Temari, đem nàng nhào nặn vào trong ngực. Ân nếu như không thể nói, Gaara nơi này coi như đi. Ta không muốn ngươi có chuyện. Temari ôm thật chặt Yagami Kyo. Hắn cảm thấy đệ đệ không phải dễ đối phó như vậy. Yên tâm đi, nếu đáp ứng hắn biết làm hắn tỷ phu, như vậy ta liền sẽ gánh vác tỷ tỷ của nàng nên gánh vác hết thảy. Nếu không nói, các ngươi xa nhẫn người cũng không sẽ tán đồng ta đem xa nhẫn người đẹp nhất nhẫn giả cho bắt sống đi thôi. Yagami Kyo lưu lại lời nói này sau đó, thân thể liền trong nháy mắt bay lên, hướng giao chiến cốc cùng Sukaku bên kia đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.